Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 460, Schrödinger. Một ngày này vô cùng bận rộn, mãi cho đến buổi tối 10 giờ đồng hồ, khách nhân mới dần dần giảm bớt. Hướng Sơ Ảnh vốn định ăn xong cơm tối liền mang theo đậu đậu sư sư về nhà trước. Nhưng là hai cái tiểu bằng hữu quan tâm các nàng bé heo không chịu đi, lý do là bé heo còn tại công tác. Các nàng muốn cho bé heo cố gắng, không thể trước chạy trốn. Thế là Hướng Sơ Ảnh chỉ có thể mang theo đậu đậu sư sư tại lầu 2 trong phòng nghỉ. Bởi vì tiểu bằng hữu muốn trượt xuống tầng nhìn bé heo, thế cho nên nàng không thể không cùng các nàng ước pháp tam chương. Mỗi hơn phân nửa giờ có thể đi ra ngoài một lần nhìn bé heo, sau đó nhất định phải trở về. Chỉ có dạng này, hai bé con mới không có làm ầm ĩ. Ai u mệt chết ta rồi, mở tiệm cơm thật mệt mỏi a. Lý Đản đẩy cửa tiến đến, co quắp ở trên ghế salon, yếu ớt bộ dáng phảng phất bị người rút mất xương cốt. Hôm nay hắn xác thực rất vất vả, trực tiếp kết thúc phía sau bị Lý Tưởng nắm lấy đưa thức ăn ngoài. Tiệm cơm chuẩn bị xe điện, là chuyên môn cho đưa thức ăn ngoài phục vụ viên dùng. Hôm nay, bao quát Lý Đản ở bên trong, hết thảy có 5 cái thức ăn ngoài viên chuyên môn phụ trách chuyện này. Đậu đậu đang cùng sư sư đang nhìn Ba La La The Fairy, nhìn thấy Đen Đản Đản tiến đến. Trong đó sư sư lập tức đi vào nhắm mắt dưỡng thần Lý Đản bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập đầu gối của hắn, hỏi thăm Lý Đản có cần hay không tiểu muội muội cho hắn theo cái ma. Lý Đản vui vẻ nói, ai nha, còn là tiểu Lý lão sư chi kỷ a, không giống có tiểu bằng hữu a sẽ chỉ xem phim hoạt hình, còn là tỷ tỷ đâu. Hừ, có tiểu bằng hữu là đặc biệt, là cái nào đó còn bưng lấy máy tính bảng nhìn không chuyển mắt. Xem phim hoạt hình tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ không phải đồ ngốc viên. Nghe được Đen Đản Đản nói lời như vậy, lập tức theo máy tính bảng di chuyển về phía trước, mở ánh mắt nhìn về phía Lý Đản, trống trống quay hàm, nàng thế nhưng là nghe hiểu a. Đen Đản Đản đang nói nàng nói xấu. Hừ, Đen Đản Đản cho ngươi ăn tương đương. Đậu đậu tay nhỏ chỉ tay trên bàn hầm móng heo. Lý Đản xem xét cái đồ chơi này liền không có muốn ăn, ghét bỏ nói, chính ngươi giữ lại ăn đi, như thế dầu mỡ ngươi cũng có thể ăn hăng say, thật sự là phục ngươi. Lập tức nhỏ giọng thầm thì nói, khó trách như thế thịt thịt, xem ngươi lên cân không đáng yêu ai còn sẽ thích. Hừ, đậu đậu ngạo kiều lại không phản ứng Đen Đản Đản. Hầm móng heo là nàng yêu nhất, có thể nói ăn chia sẻ đã là thừa nhận cực độ đau lòng, không ăn mới tốt nhất đâu. Đây là một cái mâu thuẫn tiểu bảo bảo, đối bé heo ưa thích ghê gớm, nhưng lại đặc biệt thích ăn hầm móng heo. Lý Đản liếc nhìn Hướng Sơ Ảnh, Lưu Tu Phách Mã nói, còn là tiểu di hiểu được khỏe mạnh ăn uống, khó trách dáng người đặc biệt tốt. Hướng Sơ Ảnh cười như không cười nhìn hắn một cái, nói, buổi tối tới cái kia là bạn gái của ngươi. Đúng, nàng gọi Đồng Trương Mộc. Tiểu Di cảm thấy thế nào? Hướng Sơ Ảnh, ta cảm thấy thế nào lại có thể thế nào? Mấu chốt là ngươi cảm thấy thế nào? Xem ngươi như thế miệng lưỡi trơn tru, khó trách có thể tìm tới bạn gái. Nhà ta tiểu tượng quá thành thật, đến bây giờ còn không có nói qua mối tình đầu. Trung thực, Lý Đản phảng phất nghe được thiên phương dạ đàm. Mối tình đầu, hắn rất muốn đối nói với Sơ Ảnh, ngươi đi hỏi một chút đã từng lớp bên cạnh Tào Oánh nữ đồng học. Cái cô nương này thảm a, bị Lý Tiểu Tượng vẩy xuân tâm manh động, lại vẩy liền chạy. Làm sao? Hướng Sơ Ảnh hỏi. Lý Đản ôi ôi ôi cười quái gì, nghĩ thầm Tiểu Tượng gọi là trung thực, người kia không biết thực chất bên trong nhiều hỏng đâu. Quả thực hỏng một thớt, xa không nói, liền hôm nay cưỡng ép sai khiến hắn đi đưa thức ăn ngoài. hại hắn cưỡi nhỏ điện con lừa xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ. Nhanh chạng vạng tối thời điểm Thẩm Dương xuống tràng mưa rào, hắn bị vây ở bên ngoài về không được. Gọi điện thoại cho Lý Tưởng cầu viện, gia hỏa này để hắn chờ một lát. Một hồi này liền là hơn nửa giờ, mãi đến hắn gọi tới Đổng Trương Mộc. Bất quá, làm Đổng Trương Mộc tìm tới hắn lúc mưa đã tạnh, vì không cho bạn gái một chuyến tay không, hắn nắm nhân ra tay nhỏ, chở cô nương xuyên qua tại gió xuân nhộn nhạo ban đêm. Ở bên ngoài ăn xong bữa lãng mạn cơm tây mới trở về. Xem người dạng này âm dương quái khí cười, ta liền yên tâm, nói với Sơ Ảnh, người biết Tiểu Tưởng cùng bóng truyền cô nương chuyện sao? Nói lên bóng truyền cô nương, Lý Đản nháy mắt mừng rỡ, liên tục gật đầu, không cần hướng Sơ Ảnh hỏi. Hắn liền ba lạp đem biết hết thảy đều bàn giao. Bóng truyền cô nương liền là Hoàng Hữu Di. Buổi tối, Hoàng Hữu Di cùng Tiểu Liên đi tới Nhất Viên Thanh Thái tiệm cơm, đưa một cái đến Trễ Lãng Hoa. Ở đây sau khi ăn cơm tối xong, hiện tại từ Lý Tưởng đưa trở về. Lý Tưởng vẫn chưa về. Tiểu Di, ta cảm thấy Tiểu Tượng tối nay sẽ không trở về, Lý Đản chắc chắn nói. A, hướng Sơ Ảnh giật nảy cả mình. Chẳng lẽ Tiểu Tượng cùng Hoàng Hữu Di đã phát triển đến loại trình độ này? Nàng là người từng trải, hôm nay nhìn thấy Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di chung đụng bộ dáng, liền cảm thấy một chút manh mối. Cái kia tình yêu manh mối a, tựa như đầu mùa xuân khí tức, rất yếu ớt, nhưng là cỏ cây cùng vịt béo đã có thể cảm nhận được. Nhưng là tuyệt đối không dám muốn đã đến có thể qua đêm trình độ. Cáp cáp sẽ trở về tương đương, cho Lý Đản nện đầu gối sư sư chắc chắn nói. Cáp cáp muốn cho Tiểu Bảo Bảo kể chuyện xưa đâu, nghe cố sự mới có thể đi ngủ cảm giác. Tiểu Bằng Hữu nghe không hiểu Lý Đản trong lời nói. Nhưng là nàng biết Tiểu Di cùng Đản Đản ca ca nói Tiểu Tượng liền là ca ca của nàng Lý Đại Tượng. Các nàng còn nói cáp cáp buổi tối không trở về nhà. Lý Đản hòa ái dễ gần đối tiểu muội muội nói, sư sư ngươi không muốn nện đầu gối của ta, đầu gối của ta lại không trúng tiễn, ngươi đến ghế sofa đi lên, đứng tại ca ca sau lưng, cho ca ca đấm vai bàng có được hay không? Tốt tương đương, tiểu muội muội không chút do dự một lời đáp ứng. Cởi xuống giày nhỏ, đứng lên ghế sofa, cho Lý Đản ân cần đấm vai bàng. Hướng Sơ Ảnh tiếp tục hỏi Lý Đản, nói một chút chuyện gì xảy ra. Không thể nào, nàng bắt quái chi tâm bị treo lên, vừa mới còn tại lo lắng nàng Tiểu Tượng quá thành thật, đều 19 tuổi còn không có nói qua mối tình đầu. Đảo mắt liền nghe Lý Đản nói hắn khả năng tối nay không trở về nhà, cùng nữ hài ở bên ngoài qua đêm. Lý Đản cười hắc hắc, không nói lời nào. Bộ dáng đặc biệt tiện. Bỗng nhiên, Lý Đản cảm giác chính mình bên trái tay bị một cái tay nhỏ từ phía sau lưng bắt được. Tóm lấy, nhỏ sữa âm vang lên đến. Đản Đản ca ca ngươi đừng nói cáp cáp nói xấu nha. Lý Đại Tượng làm sao như thế lấy tiểu muội muội? Ưa thích, thật ghen tị nha. Lý Đản, sư sư ngươi hiểu lầm a. Ta tuyệt đối chưa hề nói Đại Tượng nói xấu. Tuyệt đối, vậy ngươi cũng không thể bộ dạng này cười a. Cáp cáp nói bại hoại quỷ tử có bộ dáng như vậy cười. Tỷ tỷ cáp cáp nói như thế đúng hay không? Đậu đậu con mắt dính tại ba la la the fairy lên, cũng không ngẩng đầu lên nói. Đúng, đen Đản Đản liền là bại hoại quỷ tử, Lý Đản biết nghe lời phải. Lập tức nói, được rồi, nghe sư sư lời nói. Đản Đản ca ca không dạng này cười, sư sư cái này mới buông ra lỗ tai của hắn, chủ yếu là vành tai, mới vừa rồi là nắm vuốt vành tai, bởi vì vành tai xúc cảm đặc biệt tốt, tựa như bóp đậu đậu hài nhi mập. Toàn bộ quá trình Lý Đản căn bản không để ý, hắn biết sư sư ưa thích bóp vành tai, Lý Tưởng nói qua thật nhiều lượt, hắn mỗi lần ôm tiểu muội muội cũng sẽ bị bóp, nhưng là hắn không biết sư sư đã đem cái thói quen này phát triển thành đánh nhau tất sát kỹ. Cường tráng như vậy hung hãn tiểu mập mạp đều bị nàng bóp sờ, trực tiếp bị bóp khóc. Đậu đậu luyện lâu như vậy quyền kích cũng có thể không có đem tiểu mập mạp đánh khóc. Sư sư lại bất động thanh sắc liền làm xong. Rất khó biết nếu như Lý Đàn tiếp tục cười hắc hắc, nói tiếp lý tưởng nói xấu, sư sư đến lúc đó có thể hay không giống nắm chặt tiểu mập mạp tai như thế nắm chặt hắn. Cũng không biết sư sư đến cùng có hay không tâm tư này. Vừa rồi đến cùng là theo thói quen động tác đâu, còn là có ý mà vì đó, nàng khả năng nắm chặt, cũng có thể không nắm chặt. Schrödinger, nắm chặt, căn cứ sư sư tính tình, nàng khả năng không lớn nắm chặt Lý Đản tai, nhưng là quá khứ tiêu chuẩn đã không thể hoàn toàn định nghĩa song bào thai tiểu tỷ muội. Bởi vì các nàng ngay tại nhanh chóng lớn lên, thị phi yêu ghét quan niệm ngay tại hình thành bên trong. Khả năng, đơn thuần ngây thơ tiểu Lý lão sư đột nhiên xấu bụng một lần đâu. Vì lẽ đó, xác thực nói, hẳn là Schrödinger, sư sư, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.